Đêm nay tôi phục vụ em. Chương 11, góc truyện audio.com. Chấm, á, anh muốn làm gì? Thưởng thức đêm tân hôn. Anh cười mị hoặc, anh, cút ra, anh cứ thế nhào tới như con thú hoang. Xé nát bộ đồ cô đang mặc, anh ngậm lấy bờ môi mỏng manh liếm láp từng chút một. Nụ hôn cuồng dã độc chiếm cô không thể thở được bất lực nằm im. Mặt đỏ bừng thân nhiệt lại tăng, buông bờ môi mỏng anh lướt xuống cổ, rồi xuống xương quai xanh, lướt đến đâu anh để lại một quả dâu đỏ. Tay nghịch ngợm bóp nắn lấy hai quả đào mềm mại, miệng khô khan ngậm lấy nhũ hoa nơi trái đào, cắn nhẹ, hưởng thụ từng chút một cơ thể của cô, vân vân và mây mây. Cách chương.